Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em yêu anh, cô đã nhớ lại nhưng không hề có chuyện tha thứ hay không. Trong lòng thật sự không thể nào oán hận anh, nếu có cũng chỉ là ảo giác của nỗi nhớ dành cho anh. Tình yêu dành cho anh chỉ là ảo giác. Không khí bế tắc, ông bà Winston cắn răng chịu đựng mà ngồi trong phòng khách chờ cặp vợ chồng Winston trẻ tuổi đến. Họ muốn khiến con nhãi danh không biết tự lượng sức mình đến từ phương đông đó mở to mắt ra. Cửa nhà Winston không phải ai cũng có thể bước qua. Ở Anh, xí nghiệp của Winston đã tồn tại được 100 năm, có thể sánh bằng gia đình thượng lưu quý tộc. Không ngờ rằng một con bé đến từ một hòn đảo nhỏ không có danh tiếng lại khiến con trai họ mê mẩn. 6 năm trước lừa con trai trở về Anh đính hôn, đối tượng là cô Jacqueline, xinh đẹp và hào phóng, con gái nhà Bell, đã từng qua lại với anh mấy năm. Không ngờ vừa mới đính hôn, anh đã muốn bay về Đài Loan ngay lập tức. Cha mẹ muốn con đính hôn, con cũng đã làm rồi, vẫn không thể đi sao? Khi đó anh chỉ có thể tỏ thái độ lạnh băng, như thể chỉ hoàn thành một nghĩa vụ không thể không làm. Anh nói hôn lễ không nằm trong phạm vi hứa hẹn của anh, chỉ vì cha mẹ anh đã hứa rằng đính hôn là có thể trở về Đài Loan nên mới bằng lòng. Cho nên, ông Winston bỗng lợi dụng mối quan hệ để không cho anh rời khỏi anh. Khoảng thời gian đó, quan hệ của cha con họ đã không hòa hợp, trầm trọng đến mức đóng băng, cho đến khi họ ý thức được với thủ đoạn này mà giam giữ anh ở trong nước chỉ càng làm anh thêm không khuất phục thôi. Rốt cuộc, anh cũng muốn trở lại Đài Loan như ý mình mong muốn. Nhưng 6 năm qua, anh chưa từng về nước, thậm chí cả điện thoại cũng không gọi. Chuyện này khiến ông bà Winston lại càng đổ hết tội lên đầu cô gái phương Đông kia. Mà đứa con bất hiếu, như thể mất tích 6 năm kia đột nhiên gọi điện thoại, nói 2-3 câu, thông báo anh muốn đưa vợ tới thăm họ rồi cúp điện thoại luôn. Ông sẽ không hòa hợp với cô ta. Ông thề, một đứa con gái không rõ lai lịch khiến cho cha con ông trở thành người dưng nước lã, không có tư cách bước vào nhà cửa Winston. Ông chủ, cô chủ và cậu chủ đã về rồi. Quản gia tới thông báo, không cần gọi đứa con gái kia là cô chủ, tôi không thừa nhận. Ông Winston dựng râu trợn mắt. Anh yêu, bà Winston thanh tao lướt nhìn chồng mình, muốn ông bình tĩnh không nóng giận. Bà cũng muốn xem sắc đẹp thế nào mà có thể mê hoặc con trai bà xoay vòng vòng. Bà muốn cho cô ta biết, nếu không ngồi được lên ghế cao thì tốt nhất đừng ngồi lung tung, tránh cho mình ngã đau. Bà không thành thạo trong việc nữ công gia chánh, nhưng lại góp sức cho công việc của chồng. Một đứa nhãi danh muốn đoạt con trai bà nên cân lại xem mình nặng bao nhiêu. Khi chờ cặp vợ chồng trẻ tuổi tới, lại nghe thấy tiếng chân loạn xị rồi vang lên tiếng của hai đứa trẻ con. Wow, ba, đây là nhà ba thật sao? To quá, lại còn đẹp nữa. Nhạc phủ vui vẻ quay đầu lại nhìn ba mình. Thích không? Elliot cười hỏi. Có ạ. Nhạc phủ hưng phấn gật đầu. Khác với vẻ tưng bừng của nhạc phủ, An Tự lại có vẻ trầm ngâm. Cậu an phận nắm tay cha bước đi chậm rãi, lo lắng ngẩng đầu hỏi cha, ba, ông bà có ghét chúng ta không? Dĩ nhiên, ông bà sẽ yêu mến các con, ông bà sẽ yêu các con chết mất. Elliot dịu dàng nắm bàn tay nhỏ bé của con trai mà động viên. Khi họ vào phòng khách, thấy cặp vợ chồng trung niên ngồi nghiêm chỉnh và ăn mặc chỉnh tề, Di không nắm chắc như chồng mình. Khi ông bà Winston nhìn thấy hai khuôn mặt nhỏ nhắn giống hệt người nào đó, đột nhiên nín thinh. Elliot hài lòng tiếp nhận phản ứng trong dự liệu của cha mẹ. Cha mẹ của anh có lẽ trọng quyền yêu thế, ham mê tiền tài. Nhưng điều họ muốn bây giờ là cháu trai, cha, mẹ, đây là vợ, con trai, con gái của con. Anh giới thiệu với cha mẹ xong, cúi đầu nhìn hai đứa nhóc. Chào ông bà nội đi. Ông bà nội, thế nào, như vậy em có yên tâm được hơn chưa? Anh hôn cái gáy thơm ngát của vợ hỏi. Cho đến khi xuống máy bay, cô vẫn lo lắng không biết mình có được cha mẹ anh chấp nhận hay không, có thể yên tâm ở lại với anh không. Đây là thỏa thuận khi họ ở Đài Loan. Nếu cha mẹ anh bằng lòng nhận cô và bọn trẻ, cô sẽ cùng anh về Anh Quốc định cư. Nhưng cô vẫn hơi do dự. Bà Winston, em không còn sự lựa chọn nào khác. Em đã quên trừ chỗ này của anh, em đã không còn nơi khác để đi sao? Anh đắc ý cọ vào gáy cô. Ai nói em còn có thể tới chỗ ba mẹ nuôi? Cô không phục nói. Trước khi tới anh, cô đã nhận ông bà Lâm là cha mẹ nuôi rồi. Ồ, vậy anh cũng phải có trách nhiệm với ba mẹ nuôi. Em đừng có mà vứt anh ở ngoài cửa. Hơn nữa,